xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 902, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, Tống Dạ câu môi cười lạnh, con mắt mang lên khát máu cuồng dã. Ta nhất định sẽ đem tiểu điềm tảo đoạt tới. Cố Thiển Vũ, Bắc Minh cùng Tống Dạ ở giữa tranh đấu, thì tương đương với rét lạc cái mới thế lực cũ đỏ sức. Cầu huyết chính là, cái này hai cỗ lực lượng là vì một nữ nhân đánh nhau chết sống. Chút tiền đồ này, Cố Thiển Vũ lưu lại cùng Tống Dạ thương thảo một chút vạn ngã Bắc Minh kế hoạch. Hiện tại Bắc Minh thế lực rất lớn, muốn vạn ngã hắn vô cùng khó khăn. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Cố Thiển Vũ cũng không thích ở chỗ này chờ lâu. Nàng còn phải trở về ứng phó Bắc Minh. Cố Thiển Vũ trở về sau, Bắc Minh liền đem nàng gọi vào trong thư phòng. Cũng không đợi Bắc Minh hỏi, Cố Thiển Vũ chủ động nói, cái kia Tống tiên sinh đối ta không quá tin tưởng, hắn chỉ nói để cho ta hỏi một chút Hải Tảo tiểu thư nghĩ không muốn ra ngoài. Nếu như muốn đem cổ nàng mang cái kia dây chuyền đưa cho hắn. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, nàng không thể nói cho Bắc Minh. Tống Dạ lập tức liền tin tưởng nàng, cái này có chút không thực tế. Vì để cho Bắc Minh đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ, Cố Thiển Vũ cùng Tống Dạ mới thương lượng như thế một chỗ. Muốn để Tống Dạ tin tưởng Cố Thiển Vũ, liền nhất định phải đem Hải Tảo cổ kia sợi dây chuyền đưa cho Tống Dạ. Kia sợi dây chuyền là Hải Tảo mẫu thân khi còn sống đưa cho Hải Tảo. Hải Tảo vẫn luôn đeo ở trên người không nỡ hái. Dây chuyền vẫn luôn là Hải Tảo thiếp thân mang theo. Nghe nói Tống Dạ biết sợi dây chuyền này tồn tại lai lịch. Bắc Minh sắc mặt phi thường lạnh. Hắn có chút ăn dấm. Sau đó ăn dấm Bắc Minh liền đi giày vò Hải Tảo. Cố Thiển Vũ, sau 2 giờ, Bắc Minh mới từ trên lầu đi xuống, ném cho Cố Thiển Vũ một sợi dây chuyền. Nhớ kỹ muốn trở về. Bắc Minh lạnh lùng mà nói. Nói xong hắn lại trở về phòng. Cố Thiển Vũ nhìn trên mặt đất dây chuyền, sau đó nhặt lên. Sợi dây chuyền này không có địa phương gì đặc biệt, duy nhất tương đối đặc biệt chính là mặt dây chuyền bên trong có một tấm hình, là Hải Đường khi còn bé cùng với nàng mẹ chụp ảnh chung. Ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ liền cầm lấy dây chuyền đi tìm Tống Dạ. Trông thấy sợi dây chuyền này, Tống Dạ có chút điểm giật mình, không nghĩ tới Bắc Minh thật theo tiểu điềm tảo trong tay muốn tới cái này dây chuyền. Bình thường ta liền chạm thử đều không được, Hải Tảo phi thường bảo bối sợi dây chuyền này, không dễ dàng cho người khác nhìn. Cố Thiển Vũ mở miệng an ủi Tống Dạ, ngươi cũng không cần ăn dấm, cái này không phải là các ngươi nhà tiểu điềm tảo nguyện ý lấy ra. Nàng đoán chừng là bị Bắc Minh cường bạo, bà mệt mỏi ngủ thời điểm, Bắc Minh đoạt lại. Tống Dạ siết chém nắm đấm, cặp kia nghiêng dáng dấp mắt hàn quang chợt hiện, tên xúc sinh kia, cho nên chúng ta phải nhanh đem Bắc xúc sinh chơi đổ. Như vậy ngươi mới có thể đem trong lòng Bạch Nguyệt Quang cứu ra, tránh khỏi nàng lại bị tao đạp. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Mặc dù cuối cùng Hải Tảo sẽ bị tao đạp thích Bắc Minh, nhưng là tuyệt đối không thể để cho hai người này cùng một chỗ. Ngươi có thể hay không ngậm miệng, không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Tống Dạ trừng mắt liếc Cố Thiển Vũ, ngữ khí mang theo mùi thuốc súng. Nữ nhân mình thích mỗi ngày bị nam nhân khác lôi kéo cưỡng hiếp, phàm là một cái nam nhân đều chịu không được. Huống hồ Tống Dạ vẫn là một cái rất kiêu ngạo người. Cố Thiển Vũ, nói thật còn không được rồi. Ngươi nếu không muốn nghe cái này, vậy chúng ta liền nói một chút nghĩ cách cứu viện Hải Tảo kế hoạch đi. Hôm nay ngươi đến cho ta một cái giả kế hoạch, để cho ta cùng Bắc Minh trả lời. Cố Thiển Vũ mắt liếc Tống Dạ, không nóng nảy, ngươi ngày mai tới chúng ta lại nói. Tống Dạ nhàn nhạt mở miệng, Cố Thiển Vũ rất là hoài nghi nhìn thoáng qua Tống Dạ. ngươi sẽ không phải còn không có nghĩ kỹ à, Cách Trương.